Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 91, một gương mặt, hai số mệnh 8. Góc truyện audio.com. Một tuần đã trôi qua, từ khi Mộ Dung Triệt chở cô về nhà, thì độ hào cảm mãi giữ mức 80. Mà thái độ của Mộ Dung Triệt, có khuynh hướng né tránh cô, Uyển Nhi không bận tâm cho lắm, cứ phải soát từ từ. Hôm nay là ngày thông báo kết quả thi của tuần vừa qua. Uyển Nhi cầm thông tin điểm, tâm trạng vui vẻ tới mức hào hứng hơn bình thường. Cô cầm thông báo điểm tiến vào lớp, không quên khen các học trò yêu dấu một phen. Uyển Nhi, khụ, lần này điểm của các bạn rất tốt, đa số đều trên điểm trung bình. Lớp ta có, lớp trưởng là giành điểm cao nhất toàn năm nhất. Các bạn nên học hỏi theo lớp trưởng, nhưng có ba bạn dưới điểm trung bình. Tôi nhớ cả ba đều rất xinh đẹp. Người thứ nhất, Lam Nhật Hạ 40 điểm, người thứ hai, Tống Nam Huy 45 điểm, người thứ ba, Bối Dung Nhiên 48 điểm. Uyển Nhi nghiêm giọng, ba bạn này, chiếu theo luật đưa ra từ trước, tiết này tôi không dạy. Tất cả các bạn xuống dưới sân trường, giám sát ba người chạy quanh sân trường. Mọi người trong lớp liếc nhìn Bối Dung Nhiên, không ngờ nữ thần xinh đẹp, mà sức học lại ngu như vậy. Họ nghi ngờ Bối Dung Nhiên, đập tiền để vào được đại học danh tiếng này. Tất cả ánh mắt khinh thường liếc nhìn Bối Dung Nhiên. Cô ta chỉ biết cúi gằm mặt nhục nhã xuống dưới sân mà chạy. Chạy được hai vòng, Bối Dung Nhiên không chạy nữa. Bỏ giữa chừng sách cặp ra về. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, còn hai người còn lại, không có gia cảnh to lớn như Bối Dung Nhiên nên ngoan ngoãn chạy hết 10 vòng. Bối Dung Nhiên hận tới mức ngu ngốc, mà báo với hiệu trưởng việc Uyển Nhi bạo hành học sinh. Hiệu trưởng biết phụ việc, không muốn Uyển Nhi chịu tiếng xấu, nên mời phụ huynh của Bối Dung Nhiên lên gặp và nói chuyện cùng Uyển Nhi. Bối Dung Nhiên, xong rồi, tất cả xong rồi, ba mẹ nhất định sẽ nhận tạ à tác không được, không thể dễ dàng cho à ta như vậy được. Hiệu trưởng gọi Uyển Nhi lên văn phòng, vì phụ huynh học sinh cần gặp cô. Uyển Nhi bước vào, thì thấy Bối Lam Niên và Sở Khả Khả đang trao đổi cùng hiệu trưởng. Còn Bối Dung Nhiên mang tâm trạng lo lắng, bàn tay nắm chặt, cô chỉ cười cười, liếc nhìn qua, dáng nhã nhặn chuẩn mực của một giáo viên. Uyển Nhi, xin chào, hai vị là phụ huynh của bạn học Bối Dung Nhiên, tôi là giáo viên chủ nhiệm đường Uyển Nhi, Bối Lâm Niên và Sở Khả Khả. Không ngờ con gái mất tích Bối Lam Niên đã giám định ADN xác định trùng tới 99. Chỉ là không tìm ra nơi cô ở, càng không ngờ là con gái của hai người là giáo viên chủ nhiệm của Bối Dung Nhiên. Sở Khả Khả nghi ngờ. Vậy tại sao lúc trước, bà hỏi con gái, vì sao con gái bà lại giấu bà? Hay nó đã biết từ trước? Uyển Nhi, tôi biết, hai vị tới. Vì tôi phạt con của hai người chạy quanh sân trường, nhưng hai vị, cần thiết xem, thành tích học tập của con hai người. Nói rồi, Uyển Nhi đẩy kết quả cho Bối Lam Niên và Sở Khả Khả xem. Bối Lam Niên, cầm xem kết quả, còn Sở Khả Khả nước mắt nhạt nhòa tuôn ra, nghẹn ngào lên tiếng, Sở Khả Khả, con gái, con đừng như vậy, dù gì hai đứa đều là chị em với nhau, cũng là con gái của ba mẹ Uyển Nhi. Xin vị phu nhân này, đừng nhận nhầm, tôi thân là giáo viên chủ nhiệm, tất nhiên sẽ kèm cặp các bạn học sinh tiến bộ hơn. Bạn học Bối Dung Nhiên này, báo tôi bạo hành học sinh, trong khi thành tích kém gần nhất lớp, chạy quanh sân trường mà nói tôi bạo hành học sinh, hai vị muốn kiện tôi không có ý kiến. Bối Lam Niên, con gái, ta đã xác định ADN rồi, con là con gái của ta và mẹ con. Còn đây là chị gái con đừng phủ nhận nữa, là ba mẹ có lỗi không tìm thấy con sớm hơn. Uyển Nhi, xin lỗi hai vị, tôi họ Đường không phải họ Bối. Bạn Bối Dung Nhiên kia là học sinh của tôi, không phải chị gái thất lễ. Tôi có việc bận phải rời đi, còn hai vị muốn kiện, tôi rất rảnh để hầu tòa. Nói xong cô đi thẳng trước sự ngạc nhiên của hiệu trưởng. Đều lại mọi cảm xúc khác nhau của Bối Dung Nhiên và Bối Lam Niên, còn Sở Khả Khả vẫn khóc hết nước mắt. Sở Khả Khả, anh, con bé rất hận chúng ta. Phải làm sao đây? Wow. Dung Nhiên, tại sao con đã sớm biết? Con giấu ba mẹ, con nhìn xem, em gái con đã khổ cực biết bao nhiêu năm rồi. Bối Dung Nhiên hét lên. Ba mẹ chỉ biết em gái mất tích kia. Hai người đã bao giờ quan tâm lo lắng thực sự cho con chưa hay chỉ vứt tiền cho con? Tiếp tục tìm vị em gái kia sao cô ta không chết đi? Còn sống để hai người tìm thấy làm gì? Bốp, Bối Lam Niên, mặt nổi gân xanh tát mạnh lên Bối Dung Nhiên, con gái hắn thương yêu lại buông lời độc ác như vậy. Ba đánh con, ba vì đứa con rơi đó đánh con, đưa con đi cho hai người vừa lòng. Bối Dung Nhiên, chạy ra khỏi văn phòng, bắt xe đi nơi nào đó thì không ai biết được. Sở Khả Khả vẫn khóc nấc nên, hai đứa đều là con, mơ u bàn tay đều là thịt. Nay chị gái nó lại muốn em gái chết đi khiến bà đau lòng không thôi. Bối Lam Niên, đành xin lỗi hiệu trưởng rồi dẫn vợ mình về. Còn hiệu trưởng đang ngơ ngác, từ cái vụ việc bạo hành lại thành nhận mặt người thân. Cho tới chiến tranh gia đình đau não quá vì vậy. Vụ việc Uyển Nhi cho học sinh yếu kém chạy ở sân trường không bị xử phạt nữa. Sự việc của Bối Dung Nhiên và cô giáo trẻ được đồn thổi. Cả trường đều biết rõ, cô giáo trẻ, là đứa con gái bị thất lạc 14 năm của chủ tịch thành phố P, Bối Dung Nhiên là chị gái song sinh của cô giáo trẻ. Điều khiến người ta chê cười là, hai chị em song sinh cùng một cha mẹ, mà, một người xinh đẹp tới thiên tài, còn một người xinh đẹp mà quên mang não, tính tình còn không được tốt, Bối Dung Nhiên trở thành đối tượng bị mọi người ngầm chê cười. Mộ Dung Triệt, biết chuyện định sẽ tìm Uyển Nhi để tâm sự, ai ngờ đâu Uyển Nhi lại tránh né ngược lại khiến Mộ Dung Triệt muốn gặp cũng khó đi. Cách chương.